Niệm Phật khi giàu có, muốn mua được từ bi. Niệm Phật khi nghèo khó, muốn xin được bình tâm. Niệm Phật khi đầm ấm, muốn chan hòa nồng nàn. Niệm Phật khi lành giá, muốn tìm được an nhiên. Niệm Phật khi bình minh, chợt thấy đất trời cao rộng. Niệm Phật khi hoàng hôn, vội biến kiếp người mong manh. Niệm Phật khi về quê, tâm thức đi vào lắng sâu. Niệm Phật khi trời mưa, ngỡ được mắt muôn loài. Niệm Phật khi trời gió, thấy cơn lốc luân hồi. Niệm Phật khi trời trong, bỗng không còn thấy lo. Niệm Phật khi vào xuống, đóa có âu dáng ngời. Niệm Phật khi hè tan. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự nơi này. Kính bạch chân chư tôn hiền đức tăng, kính thưa cùng toàn thể quý vị phật tử thân mến, hôm nay đây là lần đầu tiên tôi đến nơi này, nơi của Dĩ An Bình Dương. Nhưng mà chùa chúng ta cũng có phước là chùa to, và đạo tràng mình thì cũng khiêm tốn, thua đạo tràng Hoằng Pháp ít hơn. Nếu mình so sánh vậy cho mình an ủi quý vị, như là so sánh Hoằng Pháp ít hơn Hoằng Pháp đâu có ít hơn nhiều đâu quý vị. Có cái chú Phật tử hay nói gì cũng hay nói to tát lắm. Thế hỏi là tháng này đi làm được nhiêu tiền chú? Ông là kém 1 triệu. Kém 1 triệu biết nhiêu, 50 ngàn cũng kém 1 triệu. Đi làm tháng nào cũng kém 1 triệu. Như nó tính tới bệnh gì nó thua ai, thua Hoằng Pháp thì nói gì cũng được, cũng đỡ đỡ. Vào buổi trưa nắng, trời nắng, nhưng mà giờ khán phòng chúng ta thì cũng mát quý vị. Và đặc biệt là vào giấc trưa mà gió thổi hiu hiu buồn ngủ lắm. Giờ mà ngã lưng vô chỗ nào ngủ một giấc thấy ngon lành nè, phải không quý vị? Và quý vị mới thấy là trong cái đời sống của nhân sinh á, nếu mà xét trong kinh Phật á, thì trong cái pháp giới chúng sanh, các cái loài chúng sanh đang sống á, có 4 loài chúng sanh sống: loài thai sanh, loài thấp sanh, loài nõn sanh, loài hóa sanh. Có 4 loài chúng sanh đang sống: loài có thai mà sanh ra, loài sanh ở ẩm thấp mà sanh lên, loài hóa sanh tự nhiên nó có, và loài nõn sanh tất nhiên là sanh từ trứng mà nó nở ra. Như vậy thì sanh ra các cái nẻo khác nhau ở dưới tận đáy của địa ngục, rồi thành ngạ quỷ đói, thành súc sanh, con này con nọ đó. Cảnh giới của chư thần là cảnh giới Atula, cảnh giới cõi người và cảnh giới của cõi trời. Thì từng cái cảnh giới chiêu cảm cái nghiệp lực sai biệt khác nhau và sanh ra cảnh giới khác nhau. Trong một cảnh giới đó thì tất cả các loài chúng sanh sanh ra tại cảnh giới đó gọi là cộng nghiệp. Còn từng riêng cá nhân cá thể của mỗi người thì đó gọi là biệt nghiệp mà sanh ra. Cái dẫn chúng ta đi sang cảnh giới đó là tâm của chúng sanh dẫn đi cảnh giới. Tâm trời tức là tâm lương thiện, cảnh giới trời. Tâm Atula, cảnh giới Atula. Tâm người, cảnh giới người. Tức là sự tiến bộ của tâm thức thế nào mà đi vào cảnh giới khác nhau. Và trong cảnh giới đó có những người có điều kiện sống khác nhau, thân tướng khác nhau. Có những người thì là giàu, người nghèo, người đẹp, người xấu. người đi ăn mày, người làm quan, người đi thi hoa hậu, hoa khôi, còn người thì là mẫu hậu, hoa hôi, khác nhau phải không? Tức là mỗi số phận khác nhau hết. Đi tu cũng khác nhau, có người đi tu làm chủ trì, có người cả đời làm chúng không làm được chủ trì. Quý vị thấy nó trong một cái cộng nghiệp có những cái việc nghiệp khác nhau. Như vậy thì xét trong pháp giới chúng sanh có những bốn loài chúng sanh và sáu đường sanh tử và ba cái nơi chốn mà chúng sanh hướng tâm, đó là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Trong vũ trụ này Đức Phật có tam minh lục thông, ngài đã nhìn thấu suốt hết. Quý vị, và ngài nói là cõi người mình là một trong những cõi mà có phước á, còn cõi địa ngục của vậy ơi, xuống đó lần chạy dài luôn, nguyên chảo dầu nấu thể chồng, đâu phải nó mời vô đâu, lấy chĩa ba chĩa ngang không thể vô. Nói trong ngũ nghịch đại tội á, giết cha giết mẹ giết a la hán làm Phật chảy máu, là chia rẽ tăng già hại thánh nhân này, quý vị có năm cái tội chính là đọa địa ngục chắc luôn. Còn vô số những tội ác khác, tức là làm đau khổ chúng sanh càng nhiều, đọa địa ngục càng nhiều. Thấy bà mẹ của bà La Môn Nữ kinh Địa Tạng ăn cá lòng rồng không mà cũng đọa, ăn cá trạch á cũng đọa địa ngục. Trời, ăn gì cá trạch, mạng con nhỏ nhỏ không đọa địa ngục, phải ăn nhiều ngày. Ngày kho cái chừng trăm hai con cá trạch mà kho tiêu, mà kho nồi đất á, để mở hành vô tiêu rồi vô nó cái gì. Rồi gạo nàng hương đó đó, trời ngon lắm mà vậy. Ăn thơm phức kìa, nhưng có cái chết đỏ xuống địa ngục. Ăn đã miệng mình nếu thân bị đỏ, đỏ thuốc đi địa ngục chứ. Vậy cảm giới địa ngục là hình phạt rất là ghê gớm, vì cõi đó không có phước, cõi đó tổn hết phước báo rồi. Tâm gì đỏ địa ngục, tâm sân á đỏ địa ngục. Ai mà nói sân nhiều vậy, sân ý mình ác, miệng mình ác, thân mình ác, làm toàn là ác không. Người ta khởi lên tâm sân á, đâu có gì khởi lên tâm sân cái nghĩ bậy không à. Khởi lên tâm sân cái là ta đi, cái là nghĩ lũng bánh xe. Ta bay máy bay kêu súc sơn, ta cứ bể chứng dịch, nghĩ mình cầu nó vậy đó. Miệng mình nói ra những lời ác khẩu, và thân mình làm những điều ác. Như vậy thì nổi sân lên đọa tận đáy của địa ngục, do tâm mình là tâm sân động loạn. Không có gì đọa xuống tới địa ngục, cõi đó cõi mất hết phước báo, nên tâm sân nổi lên bị tổn phước là chỗ đó, tổn phước đọa đến địa ngục. Tâm tham khởi lên bị tổn phước đọa vào loài ngạ quỷ. Còn người mình á chiều theo cái thị dục của bản thân mình á, bản thân mình ham thích gì chiều theo mà không rõ đạo lý ở đời. Ví dụ như hai anh em ruột á ganh đất cặp bên đó gì thưa gửi nhau, tâm này tâm tham lam mà quên đi tình nghĩa, người này là tâm súc sanh. Nghĩa là mình nói là cái tâm mà gọi là tâm giành giật cái nghe, chứ còn mình để là mình thưa để lấy lại công lý công bằng rồi mình không nói. Mình nói là những cái người mà ta mờ mắt vì tiền bạc á, gọi là hoàng kim hắc khế tâm, tiền bạc làm đen lòng người, người lòng ta trắng nhách rồi có gì. Nhưng mà ông già chết để lại cái nhà, năm anh em thưa nhau hồi là chửi lộn nhau đen thui. Như vậy thì tiền bạc làm đen lòng người, đọa vào loại súc sanh. Như vậy súc sanh mất hết phước, ngạ quỷ cũng có phước quý vị. Nhưng mà tới là cảnh giới Atula, là cảnh giới của chư thần á, thì những vị này thường hay trên thế gian giúp đỡ những người khác có quý vị. Nên khi chết đi được người ta cúng ra, nên các miễu thần được người ta cúng, còn không làm gì người ta cúng ra quý vị. Nhưng mà tùy vào phước báo khác nhau à. Ví dụ như bà chúa xứ cúng nhiều, ông thần hoàng bổn cảnh ta cũng cúng nhiều, nhưng mà ông thổ địa cái miếu nhỏ xíu năm nải chuối không biết có khác à nha. Hai quý cũng đồng cảnh giới Atula nhưng mà khác biệt khác nhau. Có như vậy cúng ăn không hết, có như vậy đợi hoài phải ai cúng. Mà quý vị thấy không, tùy vào cái phước báo của các vị đó khác nhau. Như vậy thì đây cảnh giới Atula thì phước báo á là được ta cúng dường, nhưng mà cảnh giới của chư thiên á thì người ta có ngũ thông, trong đó có thiên nhãn thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông. Thì trong cái thần túc thông đó ta quá ra, ví dụ người ta có thần thông ta quá ra nguyên một dĩa trái cây, người ta thích dòng xi men ta quá ra 50-60 cái dòng xi men, ta thích dòng dây chuyền ta quá ra dây chuyền, ta thích chiếc xe hơi ta quá ra xe hơi. Nghĩa là người ta thích gì người ta, ta biến ra đó là có thần túc đó. Giống như Tôn Ngộ Không trong phim Tây Du Ký, có thần túc là người ta thích gì là ta biến ra đó. Như vậy thì cảnh giới đó cảnh phước báo đầy ngập đầy tràn. Và cảnh giới của con người mình á, muốn có cũng có, mình phải đi làm lụng, phải đi cố gắng cái gì. Muốn có chiếc xe đầu dành dụm cuối cùng cũng có xe. Muốn có nhà dành dụm có nhà. Muốn có chùa dành dụm cũng cất được cái chùa. Thấy không? Tức là con người mình muốn có nhưng mà chậm hơn chư thiên. Chư thiên thì muốn có là tâm quá ra được liền, nhưng mà mình muốn có mình phải là tích cốt dành dụm, quý vị, rồi ăn xài kim khem, rồi từ từ quy động người ta cho, vân vân, có nhiều cái để cho có. Nhưng mà con người mình muốn có cũng có, nhưng mà con chó nó muốn có lại không đấy. Đó quý vị, nó là loài súc sanh đó, bắt đầu nó muốn có nè. Con ngựa nó muốn nó khỏi cởi khỏi cái ách, nó không phải đi kéo cái xe cho chủ. Đó quý vị. Nhưng mà cuối cùng cũng ngày nào cũng chồng cái đầu vô cái ách kéo. Nó muốn đâu được đâu. À, như vậy thì nó phước ít hơn phước của con người mình. Nó có gì? Thế những cái loài mà có cái phước báo hoàn toàn khác nhau. Nên đó chúng ta thấy là cái loài có phước này mà không có phước kia. Bây giờ ví dụ như là chúng ta có những cái phước nào ở trong đời sống cái gì? Chúng ta có phước thọ mạng nè, là sống dai hay chết yểu nhờ phước thọ mạng. Phước về sức khỏe nè, bệnh tật hay ốm đau khỏe mạnh nhờ phước về sức khỏe. Đẹp hay xấu là nhờ phước về thân tướng. Giàu sang hay nghèo hèn nhờ phước về tài lộc. Hạnh phúc hay là con quậy là nhờ phước về an ổn hay là bất an. Có quyền hay nói không ai nghe, đó là phước về quyền lực. Con người ta có nhiều phước khác nhau. Có những người có phước này mà không có cái phước kia. Ví dụ như họ có phước về họ sống dai, nhưng mà không có phước về tài lộc, sống dai mà đi ăn mày. Phải không? Đâu phước về tài lộc đâu. Đúng không quý vị? Có những người đó quý vị sống dai, giàu đó quý vị, nhưng mà không có phước về trí tuệ, bị khùng. Con nhà giàu mà bị khùng. Kế trước đó quý vị, quỷ bán tam bảo. Người ta tụng kinh chê rồi đó, nhậu nhạc say sưa quậy đó, qua phía sau tưng tưng 12 chưa đi ra giữa đường ca giọng cổ ngoài. Không mặc đồ. À, quý vị thấy không, bị trả lại cái quả báo. Đó là những cái phước khác nhau. Do đó mà con người mình có phước hơn cảnh giới khác. Phước gì quý vị? Phước về trí tuệ, chứ phước về mạng sống mà mình thua cảnh giới khác xa quý vị. Hay như lại cõi trời á, người ta trời tứ đại thiên vương ngày đêm bằng 50 năm thế gian mình, trời đau lợi bằng 100 năm, trời là mã gia thì bằng 200 năm. Nên trời đau sức bằng 400 năm, trời quá lạc bằng 800 năm, và tha quá tự tại thiên bằng 1600 năm thế gian. Ngày đêm của người ta thôi, ở dưới thế gian mình đức là 1600 năm, trời tha quá tự tại thiên của ma dương. Nên mà cái phước thọ mạng mình không bằng nó đâu đó quý vị. Còn nếu ai về được Tây Phương Cực Lạc nó thôi đó, không đếm xẻ luôn. Một ngày đêm của Tây Phương Cực Lạc ở dưới này không biết bao nhiêu năm, nói mấy ngàn năm nói. Vừa nở qua sen ra bay vòng vòng á, là cúng dường 10 phương chư Phật, như này chảy qua mấy ngàn năm này. Ở Tây Phương Cực Lạc đó, ở chỗ ta đẹp lạnh lùng lắm. Người nào người nấy quý vị sắc vàng rực rỡ, thân tướng đoan nghiêm mình trong suốt qua sen quá xanh. Có 6 pháp thần thông: thiên nhãn thông, thiên nhãn thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông. Người ở hạ phẩm nhìn lên cửu phẩm nhìn thông suốt cái. Ta nói chuyện nhau quý vị là ta phóng một cái tư tưởng qua ta nói, chứ đâu cần tới đó đâu. Ta ngồi chỗ ta liên hệ nhau, chứ không phải là mình đâu. Thần túc nó muốn quá gì ra biến gì biến à, nên cảnh giới Tây Phương Cực Lạc sướng. Đó quý vị, về được tới đó thôi quý vị ơi. Kêu sanh lại ta bà xá 80 xa sanh sanh. Ở chỗ cảnh sen báo thơm tho nồng nặc quý vị, như là dầu thơm xịt vậy. Xuống đây sống gần ba cái bãi gác, cạnh mấy cái chuồng heo rồi ta nuôi chịu nổi. Rồi thân thể mình chảy ra củ khiếu chảy ra có gì, rồi nước suối dưới sông, rồi chất thải mình thải ra, ôi chịu không nổi, chết vì tình ương lên chịu không nổi. Cảnh ta bà vậy đó, trọng trượt, cảnh nó sống hoài không chết đó quý vị. Còn cảnh mình á, mấy bữa cái sống trên ò e, sống dưới ó e, nó sống giữa thùng thùng, sống trong cắt cắt hoài phải không quý vị, nghe hoài nội tiền đi đám ma không có chịu không nổi. Có cô Phật tử thầy cấp này sao mà chết đâu mà ta quá trời đi đám ma hết tiền đi mất đi mượn tiền mượn ra là gì dữ gì à, khỏi đi lại khỏi đi sao được thầy, ở nông thôn mà đám tiệc phải đi chứ đám ma đám cưới đầy tháng tôi nôi cũng cơm đó quý vị phải đi hết nè mà đi bằng tiền không à, giờ người ta tiến bộ đi bao thơ không á quý vị, kiểm tra một tháng đi gần tháng gần tết đó, đi một tháng 3-4 triệu tiền đám đó quý vị, làm tháng không biết được triệu mấy ông đứa đi 3-4 triệu tiền đám kể như nợ chắc vậy. Nào quý vị thấy ông nội đi đám không á, là thôi đi chùa đi, bữa nào có đám không giả bộ, bữa nay có đạo tràng đi chùa nghỉ đi quý vị, bữa nào có đám cái là cái người dắt cặp đi chùa không quý vị, trốn bớt chứ tiền đâu đi nào quý vị, nên người ta than vậy thôi chứ nhầm khi đối nhân xử thế mình cũng khó lòng trốn phải không, cũng quen biết không mà khó lòng trốn mà mình nói vậy đó quý vị. Tháng Tết mà mùa lạnh á, tùng cắt cắt càng nhiều, đi đám càng nhiều, tốn bao thơ càng nhiều. Bởi vì quý vị than hoài đi với quê giảng, quý vị than, trời ơi tháng Tết sao mà ra đi nhiều quá, đi hoài hết tiền đi. Không, quý vị. Như vậy đó là một sự thật, mình nói thì nói nó hơi nhiêu khê không? Nhưng mà nó là sự thật ở trong dân gian nó vậy đó. Không, quý vị. Nên á, cái cõi ta bà mình á, là cái cõi phước hơn các cõi khác, nhưng mà mình thua cõi trời. Nhưng mình phước hơn cõi trời về mặt tu hành. Tại vì cõi trời người ta không chịu tu, sướng quá không tu, bay không à, muốn gì được nấy, người ta đâu cầu vãng sanh hay là cầu gì đó. Phải không quý vị? Người ta sống hoài sống chết người ta cũng đâu có sợ đâu còn cầu, nên ta không tu. Phải không quý vị? Nhưng mà cõi ta bà mình á, tuy là trọng trược, tuy là bệnh, tuy là già, tuy là chết, tuy là con quậy, tuy là chồng quậy, thiếu nợ sập tiệm tùm lum, phải không quý vị? Nhưng mà tại vì khổ quá mình phát tâm tu, mà cái trí tuệ mình tương đương với cõi trời, cái sự nhận thức của cái con người mình á, nhận thức tương đương với cõi trời đó quý vị, nên mình nhận thức tương đương cõi trời mà mình phát tâm tu hơn cõi trời. Người trời ít phát tâm tu, còn các cái cõi khác phát tâm ít hơn mình và tu không bằng cõi mình đó quý vị, trí tuệ không bằng. Ví dụ như mấy con trâu con bò sao tí lệ so với người nổi à, xuống địa ngục ai tu, không ai tu ở địa ngục chứ không quý vị, ở nơi đó tối ngày lo bị trừng phạt không mà không tu được, ở ngạ quỷ lo đi kiếm cơm không sao không tu được. Còn súc sanh nó quý vị thấy không, khổ đau con này con kia quý vị thấy biết rồi, ngủ không có mùng rồi là mũi mỏng cắn thôi đủ chết được. Không quý vị, còn bệnh đâu có đi bệnh viện nhà thương gì đâu, học có học hành gì đâu không biết. Không quý vị, có nói năng được đâu à, tối ngày lo quần quật với đời sống có súc sanh không. Nên cõi người của mình đó quý vị, cái thứ nhất là cái điều kiện đau khổ cõi người này sanh lão bệnh tử con ta phát tâm tu. Cái thứ hai là trí tuệ của con người mình có khả năng thành Phật ở trong kiếp này mà con khác không có thành. Nên con người mình điều kiện tu dễ và cái khả năng tu hành của con người dễ quý vị. Nên mình là con người đủ 6 căn, con người mình có đầy đủ trí tuệ mà không lo tu, mất thân người này rồi qua các cảnh giới khác không phước bằng cảnh giới người. Phước báo về mặt tu hành cảnh giới người hơn cảnh giới khác. Nhưng phước báo về tài sản vật chất cảnh giới con người thua cảnh giới của cõi trời và thua một số cảnh giới khác. Đâu quý vị. Do đó con người mình được phước tu tập. Mà phước tu tập là cái quý nhất ở trong tam giới này, đó quý vị. Trong tam giới quý nhất là gì? Là tam bảo không? Tam bảo tức là Phật, là Pháp, là Tăng. Thì con người mình á là tu tập dễ dàng và con người mình có phước về mặt tu tập hơn tất cả cảnh giới khác. Vì lý do đó mà Đức Phật chọn cái kiếp cuối cùng Bồ Tát nhất sanh bổ xứ ở tại cõi ta bà mình. Nếu cõi khác tu dễ á, người ta tu phát tâm tu nhiều á, thì Đức Phật đã sanh cõi khác không sanh cõi ta bà mình. Do đó mình sanh ở cõi ta bà này là một loại phước báo rất lớn đó quý vị. Phước báo gieo duyên nhà Phật, tiềm tàng nhiều đời nhiều kiếp mà mình không tu quý vị uổng lắm. Nên mất thân người rồi muôn kiếp khó lấy lại được, Đức Phật nói ở trong kinh Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận. Nếu người nào nếu người nào quán chiếu những điều này, bắt đầu ta phát tâm ta tu tập mà ta không dám lơi quý vị. Tại đời con người ta vô thường, có nay rồi sống đó, rồi ngày mai mất đi, biết ngày nào nói quý vị sống được ngày nay, lo chửi lộn không lo tu quý vị uổng kiếp người. Sống ngày nay quý vị lo lăn lóc với chợ đời đó, lo là làm tình làm tội với nhau đó quý vị, do giận lo hờn với nhau quý vị, tới mất cái kiếp người này lúc đó ngồi hối hận, ngồi một vùng so thấy mấy ngã quỷ ngồi chỗ này chổi tay cạnh hàm. Còn ở dưới địa ngục quý vị ơi, hành phạt thảm thế. Có chú đó đó, chú ở ngoài miền ngoài vô đây lái xe sao á quý vị, lạng lách sao để rầm vô bệnh viện quý vị, nằm hôn mê sâu. Khi mà gia đình tụng lập cái đàn tụng kinh Dược Sư á, tụng nửa tháng một tuần thì chú mới tỉnh dậy quý vị. Chú tỉnh dậy chú là chú lên tới nơi đó tối ôm mà thấy cửa thành đóng lại quý vị, ở phía bên trong gào khóc kêu thảm thiết phía bên trong quý vị. Rồi cảnh giới địa ngục có xém xíu xíu đưa vô quý vị, không nhờ lập bàn tụng kinh á, Dược Sư niệm Phật mà cầu cứu quá quý vị, chắc đi tuốt chổng rồi. Mà chú lại là chú đòi vô đó thì mấy ông ngục môn á không cho vô, là cảnh này cảnh địa ngục nè. Bây giờ anh là gia đình là lập đàn rồi cầu cúng dường rồi là không có vô trong này được. Mấy người có cúng dường có lập đàn có tu niệm Phật là không có vô đó, không có vô đó, không phải nhốt mấy người đó, chỗ đó là mấy chỗ người ác á, còn mình phát tâm tu không có vô đó quý vị. Nên phát tâm tu sướng lắm, đi cảnh giới nào hỏi con ai, con Phật quý vị, ship ve chứ con Phật là gọi là vô thượng trong tam giới mà, pháp dương vô thượng tôn, tam giới vô lương thất thiên nhân chi đạo sư mà. Đức Phật là thầy của trời người, mình là Phật tử quy y tam bảo quý vị. Con Phật đi tới cảnh giới nào quý vị là ta nể thôi, có niệm Phật á, là có cúng dường bố thí phước báo bao bọc xung quanh ta nể chứ nghe. Muốn vô địa ngục cũng vô không được đâu quý vị, cảnh giới đó vô không được, con Phật vô không được. Nhưng mà con Phật có ai vô được? Một Kiền Liên vô được, là dùng thần thông vô à quý vị. Đi tới cảnh giới địa ngục chỉ có hai loại người đó, trong kinh nói một người là dùng thần thông, một người là bị nghiệp lôi. Còn mình đâu có gieo nghiệp địa ngục đâu lôi, quy y tam bảo rồi không đọa ba đường ác, địa ngục ngạ quỷ súc sanh là mình lội ra rồi à quý vị. Thấy con người mình là cảnh có phước báo về mặt tu tập, cõi trời là cảnh phước báo về mặt phương tiện vật chất à quý vị. Còn các cảnh khác có phước này phước kia lộn xộn ít lắm à quý vị, phước tu tập càng ít hơn. Nên cảnh giới của loài người dễ tu, dễ chứng, dễ đắc nhất các quý vị. Và trong cảnh giới của loài người là nơi tạo phước dễ dàng nhất hơn tất cả các cảnh giới khác. Bây giờ ví dụ như thân chung lắm, địa ngục là làm phước được không? Ngạ quỷ có làm phước được không? A-tu-la, súc sanh làm phước khó. Chỉ có cõi trời làm phước dễ quý vị. Mà trên cõi trời ai cũng có chứ, mà bố thí ai? Lên cõi trời lại bố thí ngàn tấn gạo, người ta quá ra được, người ta có lấy đâu. Không lẽ mình lại ngay chân chỗ vua Brunei á quý vị, bố thí cho ông tấn gạo. Trời, ông vua Brunei là trên tường lót bằng vàng không à, ở dưới này gió lót vàng 24, nền gạch đó nền là táp tất vua bằng vàng không à. À quý vị, vua Brunei á, không lẽ lại đó bố thí ngàn tấn gạo, một tấn gạo ổng lấy không? Đâu lấy. Ở quý vị ông giàu quá mà lấy chi? Như vậy cõi trời quý vị ai cũng giàu, chừng bố thí biết đâu bố thí. À quý vị, nên muốn làm phước cũng không làm được. Nhưng mà cõi ta bà mình quý vị đang gào khóc kêu la, bao nhiêu người đói khổ, điều kiện để bố thí quý vị thấy không? Điều kiện cõi ta bà mình tạo điều kiện cho những ai phát tâm bố thí. Các cõi khác không có tam bảo, tức là không có hình bóng của chư tăng, không có hình bóng của Phật, lấy đâu cúng dường? Đâu có chùa đâu cúng dường. Cõi ta bà mình có hình bóng chư tăng, có Phật, có tam bảo cúng dường đó quý vị. Cõi trời ta sống hoài lấy đâu phóng sanh? Cõi này mình còn ăn thịt chúng sanh, cõi đó ta thiền diệt thực pháp hỷ thực sao mà có ăn thịt con nào đâu phóng. Cõi ta bà mình nó lặn nướng nhiều, nó quý vị ông ta ăn thịt chúng sanh nhiều, lúc đó mình mới phóng sanh, mới tạo thành phước báo. Ở quý vị không, trên cõi này rất là dễ kiếm phước báo, rất dễ tu tập quý vị. Người ta tu một kiếp thôi mà Tây Phương hồi hướng, có người ta tu 3 năm giảng sanh, có người á là ta tu một đời người nhập niết bàn luôn quý vị, như các vị A La Hán vào thời Đức Phật có quý vị không, vô số các vị. Mình thấy cõi ta bà mình may mắn mình được sanh ra làm người à, mà mình không tu tập đó quý vị, uổng một kiếp người. Nhưng mà mình muốn tu tập để cho được an ổn, mình muốn đi cảnh giới để mang theo quý vị, đó là cái phước báo. Nên khi tu tập người ta tạo thành phước báo, từ phước báo đó mình mới được an ổn, từ an ổn đó mình mới tu tập để nhập vào cảnh giới. Thì những cái loại phước báo mà cái người Phật tử mình có thể gieo được ở trong đời sống tu tập ở đại thế gian này, có những cái phước nhỏ nhỏ, có những phước lớn. Nhưng mà đời sống con người ta mình sống không bao lâu, nên kiếm phước lớn mình gieo. Nói vậy phước nhỏ nhỏ tùy duyên, nhưng mà mình đi tìm á, đi kiếm đi tìm, phải tìm phước lớn mà mình gieo. Nhưng mà đời cái Phật tử mình thường hay là không biết phước nào lớn, không biết phước nào nhỏ. Không quý vị cứ gieo đại, không biết phước nào lớn, phước nào nhỏ. Như vậy trong kinh Đức Phật dạy những loại phước báo lớn mà mình cần gieo. Không quý vị, như vậy có phước báo rồi, đi bất kỳ cảnh giới nào có áo giáp phước báo bọc xung quanh mình an tâm quý vị. Hai người chạy xe lái xe ra ẹo, gặp cái xe hàng tính đâu là đóng gom cái gì cái lụi vô. Ông lụi vô rầm, một ông ngay đơ, ông ngồi vậy không có sao chứ. Thì cái ông ngay đơ này không có phước, có nhiều nghiệp lãnh trơn. Còn ông mà ngồi vậy không sao quý vị, này là phước báo bao bọc xung quanh. Nhờ bữa đó đi chùa thấy người ta xây dựng cúng dường 100.000 bạc, quý vị ai ngờ đâu bao bọc xung quanh mình. Tới chừng tai nạn tới đập vô áo giáp phước báo nó dội ngược về ra, quý vị ngồi vậy tỉnh bơ cười khà khà đi về tiếp. Vậy còn ông kia đi vô nhà, đi vô là lò thiêu. Ông thì về nhà đi chơi tiếp, ông thì vô lò thiêu, quý vị không? Phước cứu mình mà quý vị. Nên quý vị thấy đó, là phước báo nó cứu lấy mình trong lúc tai nạn, trong lúc nạn tai. Nên những loại phước báo mà mình gieo trồng ở trong đời sống là có những phước báo lớn, có những phước báo báo nhỏ. Nên những cái lúc nạn lúc tai mình thấy cái phước báo này nó cứu mình. Nhưng mà ta bà này là ta bà khổ, ta bà biển khổ sông sầu mà có gì. Tắt hơi rồi thấy giải dầu ấm. Khổ trong sáu nẻo ba đường, xuất ra rồi thấy chán trường. Ai ơi, ta bà dư lễ còn rơi, 100 năm một kiếp một thời đã qua, càng gần thì Phật lại càng xa. Trong tâm có Phật thì bao la cũng gần, trả đi cho hết nợ nần. Trì tâm niệm Phật tai lần hột châu, ráng niệm Phật từng câu nho nhã, cõi ta bà là ngã đau thương. Mênh mông trong những đêm trường, lấy tay lần chuỗi tình thương thâu vào. Quy y ánh đạo một màu, sen thanh thơm ngát qua màu Tây Phương, trở đi cho lại đài đường Tây Phương cực lạc là nương trở về. Tu đi cho được qua thời, trì tâm niệm Phật để về cảnh thanh. Ta bà sáu nẻo lộn quanh, tắt hơi rồi thấy chồng chành thiền nan. Nghiệp trần tai ách dai mang, hỡi trong ba tánh muộn màng lo tu. Như vậy thì trong lúc nạn lúc tai cõi ta bà này quý vị, nạn tai vì bệnh, nạn tai vì tai nạn, thiên tai bão lũ thảm họa nó vân vân luôn rình rập, quý vị thấy là giống như là cái gặp chuột vậy. Ở trên này nó là rê qua rê lại, mình hở cái lắm gặp liền. Bây giờ quý vị không tin, về nhà con dâu nó nói xeo nó tấn cái mà nổi sân cái gặp nó đập cái bùng liền, quý vị gặp gì lên máu. Nổi sân cái đứt cái bực, rồi chở bệnh viện không kịp, cái nhẹ thì liệt bên, nặng thì gan nghĩa địa. Quý vị thấy không? Nó rình mình, đập mình liên tục đó, quý vị. Làm những nạn tai của ta bà này khôn lường không sao được quý vị. Những vì lúc đó là cái gì quý vị? Lúc đó là phước nó cứu mình, chính là phước báo lúc đó nó cứu mình. Nên khi sống khỏi ta bà mình tạo phước nó cho nó nhiều quý vị. Không phải là mình tạo phước để mình hưởng phước cho giàu sang phú quý, chính phước báo này nó sẽ đỡ cho mình, nó tạo thành áo giáp phước quý bao bọc xung quanh mình, nó làm cho mình có đủ điều kiện để tu tập. Sao có những người có tiền, có những người ta thoải mái ta đi tu, có những người chồng người chửi hoài, người đó không có phước, có phước chồng dám chửi đó quý vị. Nên cái phước báo á nó làm một cái hấp lực bao bọc xung quanh, vì người nào có phước á tự nhiên xung quanh mình ảnh hưởng hết. Nên quý vị thấy người giàu á đi tới đâu cái là người ta cũng theo, tay mang cái cặp kè kè, nó bậy nó bạ ta nghe rần rần. Quý vị thấy không? Cặp đó là cặp tiền đó, quý vị có phước nó mới có tiền. Đó là bần cư náo thị vô nhân vấn, phú tại lâm sơn hữu khách tầm. Có nghĩa là người nghèo á mà ở chợ búa đông người cũng không ai ngó ngàng tới, nhưng mà người giàu ở nơi rừng núi cũng có người tìm đến mà kết bạn kết thân đó. Quý vị câu nho đó, đó có người cũng còn đi học giống như đạo tràng là buồn ngủ, ông thầy nói là bần cư náo thị vô nhân vấn, phú tại lâm sơn hữu khách tầm. Ông ngủ gục không, ông thầy cứ đứng lên đọc lại. Ông đứng lên đọc sao không? Ông là bần cưa giáo dán ngựa vô phương giác, búa tại bàn tan đứng chết chân. Cũng nho vậy đó, nho xanh lè chú lép. Bởi vì có nhiều người là cũng nói nho. Ở quê của thầy có ông này chuyên gia nói nho, tưởng đâu sao ông không có học được qua cái lớp 1 nữa, mà nói toàn mở miệng ra nho không. Ông học đâu mà học hay lắm nha. người ta tính đâu ông dân trình độ mở miệng nói nho mà nói chất quớt vậy, lâu lâu quớt câu nho là chất quớt đâu, nó có gì nhưng mà đụng đâu nói nho chứ bởi vì cái người mà hay nói chữ là biết là người đó không biết chữ, còn người nó biết nhiều nó không có nói. Quý vị, còn người không tu á, quý vị hay khoe mình tu lắm. Còn người ta tu thiệt ta không khoe. Còn người mà không có giàu, quý vị có nhiêu lộ ra hết trơn à, đeo trơn à, có nhiêu vàng đeo trơn. Mỗi người có vàng tâm thành đeo, lạ lùng vậy. Còn người tu thiệt ta không khoe. Còn người mà lâu lâu tu ngày khoe dữ lắm, quý vị ơi, lần chuỗi. Mình đi tới nhà ta có gì thấy đem chuỗi được ra lần ha, mô Phật bữa đó. À, quý thầy đi tới nhà tụng kinh đám á, cái con cô Phật tử quý vị ra tụng kinh gõ mõ, trời tụng lớn giữa 12 giờ trưa tụng gõ mõ bon nam mô a di đà phật, dạ đi dạ tha rồi tinh tấn dữ á, tụng ta tụng 10 giờ rưỡi tới 11 giờ xong, cái này tụng tới 12 giờ còn tụng á, tụng dữ á. Dâu nó nhỏ thầy ơi thầy, mỗi bữa tứ sắc không mà có tụng ngày nào đâu, mấy thầy tới tụng vậy đó. Ngày thường tứ sắc với số đề không mà quý vị, nhưng mà gặp mấy thầy tới tụng kinh rõ thiếu điều muốn bể cái mỏ bể chuông luôn á quý vị, khoe chứ không có hết trơn á. Tại vì ngày thường không tu nên phải khoe mình tu, còn ngày nào tao không tu chứ tao không khoe. Quý vị, tôi rù, người ta đâu có khoe đâu. Trời, có mấy người mà mới thuộc kinh lem nhem đi đâu cũng đọc kinh chứ. Trời, đâu cũng đọc. Nhưng mà tới chừng mà thuộc kinh rồi đi đâu cũng không đọc chứ. Nó lạ lùng vậy đó, quý vị, khoe. Nên chính cái phước báo này có thể đỡ cho chúng ta, nơi này đỡ chúng ta nơi khác, quý vị. Nên cái người tu trước hết là người ta phải tạo phước. Không, quý vị, nếu mà không tạo phước á thì lúc mà mình gặp nạn gặp tai này nọ sẽ không có gì cứu. Nên bữa họ mới cách đây 2 bữa 3 bữa có cô vị hỏi thầy ngày 21, 22, 23 tháng 12 làm sao cho được mình thoát, thầy là ai làm sao, ai biết làm sao, phải không? Hỏi sao thoát sao là ngày đó thầy ơi, máy hết chạy, điện là hết giật. Nó có gì? Bữa đó tập tay vô cho điện nó cũng không giật luôn. Mà máy hết chạy, vi tính liệt luôn. Nó có gì? Không khí hết không khí luôn. Đó là đèn hết sáng luôn. Chắc phải đi mua dầu với mua mì về thủ quá thầy. Ý ta ủa? Đèn quẹt không cháy sao nấu nước nấu mì? Phải không? Không thấy đèn biết đường đâu kiếm gói mì, chắc nhai lầm thầm quá à. Không quý vị. Nhưng mà có điều đặc biệt á, hết không khí sao thở mà nhai. Phải không? Thủ dầu với thủ mì cũng như không. Phải không quý vị, phải không? Như vậy thì làm sao thầy? Có không thầy? Thầy là chưa tới chưa biết, chừng nào tới hay. Chứ không tới ai biết. Phải không? Hỏi sao biết? Có sao nói thiệt vậy à? Hỏi có không thầy là không biết. Có thể có thể không. Như vậy thì thí dụ có thì sao thầy? Là có thì có sao đâu. Chết chứ sao? Đứt không khí sao thở? À, mà không chết. Rồi có cách nào không chết không thầy? Có. Nào cái gì có phước, nào cái gì nó sẽ cứu mình, lúc đó nó bao bọc xung quanh mình. Cái chiếc xe tàu lửa gì á ở bên nước ngoài của gì nó lật đè xuống hết trơn, có đứa bé của gì nó sống cả chục ngày, nó ăn uống chẳng sống chục ngày, mấy người lớn đi hết trơn. Không vậy phước của nó đó, phước thọ mạng nó sẽ cứu lúc mà lâm nguy đó quý vị. Nên lúc lâm nguy á là sẽ có Phật cứu. Nó có Bồ Tát cứu, có phước mình cứu. Đó quý vị. Nên lúc đó lúc lâm nguy, mà đời người ta có nhiều lúc lâm nguy lắm quý vị. Lúc mà chụp lòng oxy lên đó, màn hình đó, lúc đó lâm nguy dữ lắm nha. Đó quý vị. Lúc tan gia bại sản, lúc con quậy chồng quậy, lúc chán nản bị bệnh thần kinh căng thẳng stress là trầm cảm đó, thì lúc này quý vị nhờ phước báo. Nên có cô ấy trong thành phố gì cũng giàu có gì mà bị bệnh căng thẳng, bệnh trầm cảm gì. Đi mua thuốc người ta ngủ không được, đi mua thuốc bác sĩ ra to 20 viên thuốc, đêm uống viên uống dương viên đó quý vị, lấy cái to đi cỡ chừng kiếm 20 cái tiệm chứ, tiệm nào cũng 20 có viên nhiều nóc hết. Vô bệnh viện 3-4 ngày hôn mê bất tỉnh luôn quý vị. Ở đó thấy không, lúc này là nhờ phước báo nó che chở mình, là lúc đó nó căng thần kinh đó, ai biết được làm chuyện gì. Cổ nói là ai xúi con thầy lúc tỉnh vậy, ai xúi hả, ai xúi long biết ai xúi chứ con đâu muốn đâu. Vì nó lúc bệnh á, cái thần kinh mình nó căng lên mình không biết gì chân á. Nhưng mà tỉnh vậy đố quý vị, chứ đầu tiên tỉnh gì câu hỏi cái gì đó quý vị. 3-4 ngày đêm là hôn mê sâu quá quý vị, là bác sĩ kêu đi về nhà. Tỉnh vậy thì cũng khùng khùng mà tưng tưng, mà cổ tỉnh gì cổ tỉnh bơ á, không bị sao chân á. Đầu tiên vừa tỉnh dậy trên giường bệnh đó quý vị, gặp đứa em gái ngồi kế bên nội á, sao quý vị phải hỏi mẹ khỏe không, em khỏe không, họ gầy sao này nọ, không hỏi quý vị sổ ngân hàng tôi đâu rồi mấy bà. Cái sổ gửi tiết kiệm ngân hàng, sổ ngân hàng của tôi đâu rồi mấy bà, trời ơi, đang sắp vô hòm mà tỉnh lại nhớ sổ ngân hàng đầu tiên á quý vị. Nên con người ta cái này nhớ cái này chắc là chết mà đầu thai cảnh giới khác, chắc là vô trong cái tủ tiền ở chổng mà. Thành mấy con rận nhỏ nhỏ vô giữ tiền trong tủ tiền á, không quý vị, bởi tâm của chúng sanh mà. Do đó mà quý vị á mới thấy rằng nghiệp của chúng sanh thì nó chiêu cảm cho cảnh giới, nên phước báo của chúng sanh sẽ đỡ đi chúng sanh. Nói thì nói vậy thôi, không quý vị, 21, 22, 23 đây là nghiệp chung của cái trái đất này. Trong trái đất này có ngũ thú tập cư đang sống, mà Đức Phật nói ở trong kinh Diệt Tận, chúng ta đang sống ở đây là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi người, cõi trời, chỗ khác. Năm loài chúng sanh đang sống đây, nghiệp cộng của năm loài chúng sanh mới ra nghiệp chung cộng nghiệp của chúng sanh. À, quý vị. Nên nếu năm loài chúng sanh đều là trược khí thì mới chiêu cảm. Còn bây giờ mình mở đạo tràng tu tập nhiều, niệm Phật nó dội ra chứ. Có hành tinh nào lạ lạ nó bay nó tính hung vô trái đất, nghe đạo tràng mình niệm Phật tự nhiên nó giạt ra. Niệm Phật giạt ra quý vị, ác trược giạt ra quý vị, đi á là các cái ban hộ niệm quý vị thấy. Niệm Phật nó giạt ra. Trước khi chết đó quý vị, bao nhiêu cái nghiệp thức mà mình đã làm ra cho chúng sanh nó chào về. Người nào ăn thịt chó nhiều thấy chó được, ăn thịt trâu thấy trâu được, ăn thịt bò thấy bò được, ăn thịt heo thấy heo được. Còn nếu mà hại người nào thấy người đó cầm dao gượt mình, đó không có gì. Nhưng mà nhỏ lớn mình ăn con gì đâu điểm danh lại. Xét ra thì thịt thương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành, bao tử mình là cái vị tỳ á, cái gò mã lạng á, đó không có gì. Bây giờ mới cầu kể cá này nha, cá nước ngọt này, cá hồng rồng này, cá lóc này, cá chê này, cá sặc này, thắt lát này, cá rô này, đó rô phi nè, đó không có gì, lương nè, lịch nè, cá phi nè, à, cá tra nè, đủ thứ cá nước mặn á, đó quý vị. Còn nhiều nữa là cá đuối nè, khô mực nè, tôm nè, đó quý vị, nhiều lắm các cái chứa trong trọng đó. Còn các con gà nè, con vịt nè, con trâu nè, con bò nè, ngỗng nè, dê nè, đó quý vị, nhiều trong đó lắm, trong bao tử mình nó quý vị, nhiều đời nhiều kiếp nó quân tập nè, ở trong đó đó. Tới giờ á ăn con nào con đó nó rượt rồi quý vị, nên thấy nó bầy bầy rồi nó rượt dữ dội lắm. Nên cái người mà người ta trước lúc chết nó la làng lắm vậy, tụi bay ơi cứu tao, tụi bay ơi cứu tao, thương lắm. Cái người mà mình đi ban hộ niệm mình mới thấy cái này là trong nghiệp thức, trong tư tưởng mình á, trong cái tưởng quẩn mình nó tưởng ra để nó phản ánh là cái nghiệp của mình qua biển A lại gia thức, chứ không phải có con thiệt nó rượt đâu. Quý vị đừng nghĩ cái con thiệt nhầm khi nó đi tái sanh đầu thai đâu mất rồi, mình ăn thịt con đó nhầm khi nó đầu thai mất rồi, nhưng mà vẫn còn con đó nó rượt đó, nó lưu lại trong biển A lại gia thức mình, cái nghiệp mình đã gây tạo nó lưu lại, nó phản ánh mình ngược lại tạo thành cái địa ngục để mà chúng ta trả lại cái quả đó. Địa ngục do tâm mình tạo ra, đâu quý vị, chứ không phải là địa ngục là do Đức Phật tạo ra nhốt mình, đừng nghĩ vậy. Đâu quý vị, do tâm của chúng ta tạo ra chính cái chúng ta đã làm, cái hậu quả ta đã làm, ta gặt hái những cái đó. Lưới trời tuy rộng mênh mông, vạn đời muôn kiếp mảnh lâm không ngoài, đâu quý vị, ăn cắp người ta trái ớt thôi cũng phải trả quả, chửi cha mắng chú một tiếng thôi cũng trả quả, đâu quý vị, chề môi thôi cái cũng trả quả. nghĩ ác thôi cũng trả quả, nhân quả hết quý vị. Cái nào mà gây đau khổ nhiều thì chúng ta trả quả nhiều, đau khổ ít thì chúng ta trả quả ít. Nó quý vị, nên lúc mà nạn lúc tai đó quý vị, thì lúc đó cái gì để cứu mình, quý vị? Cái phước để cứu mình chứ không phải lấy cái gì đâu. Niệm Phật á, để cứu mình, phước báo để cứu mình. Ráng niệm Phật trì tâm bất diễn, khi lâm nguy có Phật độ liền. Niệm Phật trì tâm, luôn luôn nào trong lòng có Phật. Bất diễn, diễn là xa, đừng có xa rời câu niệm Phật, nên gọi là chuỗi mắc xích liên giao. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Phật. Thiếu tài đánh bài 80. Mô Phật bận lần chuỗi. Út ơi, cấp này bỏ bài lâu rồi con. Mô Phật lần tiếp. Nam mô A Di Đà Phật. Đang đánh bài của lên máu chết sao? Ai biết được đó quý vị. Thua nhiều quá, giận quá, tức ông ấy máu chết sao? Phải không? Lúc đánh bài chết quý vị biết cảnh về cảnh giới nào? Về cảnh giới của thần bài. Phải không? Đâu có về được Tây Phương. À, nên mình quý vị, mấy cái đó bây giờ bỏ, nằm ông ta để tạo thành phước. Nhưng khi lâm nguy có Phật độ, niệm Phật có phóng ra đạo hào quang quý vị, phước báo bao bọc xung quanh mình. Đó quý vị. Nên khi công phu tu tập, lúc nạn lúc tai. Bữa nay tháng mấy người ta? Tháng 11 phải không? Bữa nay là ngày 10, mùng 3 tháng 11 rồi. À quý vị, gần tháng 12 phải không?